thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 322, Cố Khuê Trương nhận tội. Cốc truyện audio.com, Cố Khuê Trương mang về tràn đầy một dương nước hoa. Ngũ Di Thái là người biết hưởng thụ, vừa thấy liền biết là nước hoa xịn của nước Pháp, loại này bên Hồng Kông bán rất đắt hàng. Tiền thông dụng của Hồng Kông khác Nhạc Thành, Ngũ Di Thái gần đây mới biết được cách đổi. Nàng ở trong lòng nghĩ nghĩ, một lọ nước hoa như vậy, như thế nào cũng phải có giá trị 14-15 khối. Thực quý, lão gia, ngài tại sao mua nhiều nước hoa như vậy? Ngũ Di Thái khó có thể tin nhìn sang phía ông ta. Mấy ngày nay thua không ít tiền, đang cần tiền mặt mua chừng đó nước hoa lăn lộn làm cái gì? Cố Khuê Trương đi ra ngoài một chuyến, Ngũ Di Thái còn tưởng rằng ông ta đi nha môn, không thành tưởng ông ta quay về liền làm loại chuyện này khiến người ta giờ khóc giờ cười. Không phải ta mua, là đồ hải quan giữ lại đặt ở nhà kho. Cố Khuê Trương nói, nàng tính xem, một cái dương như này lấy đi ra ngoài bán, có thể có nhiều ít giá trị. Một cái dương này ước chừng 60 bình, cầm đi chợ đen, chừng này nước hoa cao cấp bán chắc được 10 đồng tiền một lọ là ổn thỏa cực kỳ, là có thể đổi được 600 khối. 600 khối, ở Nhạc Thành có thể mua một đống phòng ở cực tốt. Ít nhất giá trị 5-600, lão gia, nha môn có thể tìm ngài phiền toái hay không? Ngũ Di Thái hỏi, Cố Khuê Trương gần đây liên tiếp thua hai buổi tối, có chút tức giận. Ngũ Di Thái lấy ra hai lần tiền, sau đó thua hết sạch nàng không chịu rút tiếp. Cố Khuê Trương cũng cảm thấy nóng nảy cãi nhau với nàng. Tiền của nàng còn lại chưa tiêu đến, cũng không dám tàn nhẫn bức Ngũ Di Thái. Đồng thời Cố gia có chút của cải, Cố Khuê Trương đã lấy ra tới 2.000, dư lại tuyệt đối không dám động vào. Ông ta liền nảy lên chủ ý ở nha môn. Nhà kho hải quan nha môn thật là có chút thứ tốt, mỗi lần tới Tết liền sẽ chia đều. Nói là chia đều, kỳ thật là tổng trưởng chọn xong thứ đáng giá nhất, thứ trưởng lại chọn một lần, dư lại những thứ không đáng giá tiền lại phân cho những người khác. Cố Khuê Trương lần này trộm lấy chính là đồ tổng trưởng kia đã nhắm đến. Ông ta thiếu tiền đến điên rồi, cư nhiên dám có chủ ý ăn cắp. Phiền toái, Cố Khuê Trương cười lạnh, mấy thứ này giống nhau đều là đồ lấy làm của riêng. Chọc ta nóng nảy, ta sẽ nháo đến tòa thị chính, đốc quân phủ sẽ không mặc kệ, hắn vị trí tổng trưởng cũng sẽ ngồi không bền chắc. Ngũ Di Thái đuôi lông mày tất cả đều là vui mừng. Đó chính là lấy trắng trợn, cũng không phải là lấy trắng trợn, Cố Khuê Trương nói, hai người bọn họ hợp mưu, Cố Khuê Trương nhờ người tìm chợ đen, đem đồ vật bán. Giá cả không tốt giống Ngũ Di Thái tưởng tượng, lái buôn chợ đen ép giá. Số nước hoa xa xỉ Cố Khuê Trương trộm lấy bán được hơn 400. Hơn 400 khối này cũng đủ nhiều năm sinh hoạt phí cho người thường, hai người bọn họ lại lấy đi ra ngoài tiêu giao sung sướng. Hôm nay buổi tối Cố Khuê Trương vận may tốt lại kiếm được chút lời, tức khắc cao hứng phấn chấn. Xem ra tiền này mang theo phúc khí, Cố Khuê Trương nói, đồng thời trong lòng lại lần nữa có chủ ý ăn cắp đồ trong nhà kho hải quan. Điểm cao hứng này còn chưa phục hồi tinh thần lại, Cố Khuê Trương liền bắt đầu đến vận đen, ông ta liên tiếp thua, có ngày trong một buổi tối một hơi thua 10 căn cá chiên bé. Liên tục vài ngày đại thua, gia sản Cố gia bị ông ta thua trận một nửa. Ông ta phạm vào đánh bạc, người liền trở nên mơ hồ như một cây gân. Cốc truyện audio.com, lại nghĩ tới nhà kho hải quan nha môn, khi ông ta lại đi hải quan trộm bị người bắt được. Lão Cố, ngươi về sau không cần lại đến, tổng trưởng khai trừ Cố Khuê Trương rồi. Cố Khuê Trương liên tiếp 2 tháng không đi làm, mỗi ngày đắm chìm ở sòng bạc, hơn nữa còn trộm đồ vật trong nhà kho. Ông ta dù có con gái là vị hôn thê của con trai Tư Đốc Quân thì có thể như thế nào? Lão gia đừng nóng giận, đêm nay khẳng định có thể xoay người. Ngũ Di Thái cổ vũ ông ta, Cố Khuê Trương đã gấp đến đỏ mắt, lúc này ông ta thua tay không được nữa. Ông ta thua một nửa gia sản, mất sự nghiệp, nếu số tiền đó không thắng trở về ông ta như thế nào cam tâm? Ông ta chỉ có tiếp tục con đường đánh bạc này, liền một lần nữa đến sòng bạc. Lại qua nửa tháng ngắn ngủn, Cố Khinh Chu liền biết khế đất tòa hoa viên nhà kiểu Tây Cố Công Quan đã bị cầm cố. Cố Khuê Trương chưa bao giờ lại thắng, càng thua càng thảm. Đem tiền của ngươi ra đây, Cố Khuê Trương đối Ngũ Di Thái nói. Ngũ Di Thái liền cầm 300 khối, kết quả ngày đó buổi tối Cố Khuê Trương thua nhiều. Lão gia, tiền của ta đều là ta làm trò ma quỷ lưu lại, có thể là tiền của người chết trên sòng bạc không may mắn hay không? Ngũ Di Thái hỏi, Cố Khuê Trương gầm lên. Người lấy hết tiền trong ngân hàng ra đây, Ngũ Di Thái tức khắc không nói gì nữa. Nhưng qua vài phút Cố Khuê Trương đem những lời Ngũ Di Thái nói hiểu rõ, ông ta cũng sợ đen đủi. Ông ta không có tiếp tục bức bách Ngũ Di Thái lấy tiền. Thậm chí thời điểm đánh bài, ông ta sẽ bảo Ngũ Di Thái tránh đi chỗ khác. Từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 8, Cố Khuê Trương vẫn luôn ngâm mình ở sòng bạc, thậm chí mang ngũ di thái chạy về nhà. Ông ta mỗi lần thua rất nhiều thì sẽ thắng một ván chỉ được ít tiền. Chút thắng này bắt đầu kích thích ông ta, một lần nữa vào bàn, sau đó lại thua thật lớn. Bất quá một tháng, khi Cố Khuê Trương thua hết toàn bộ tài sản, ông ta về lại Cố Công Quán. Ngũ di thái đâu? Ông ta biết ngũ di thái bên thân còn cự khoản, ông ta có thua hết cũng không có quan hệ, tiền ngũ di thái cũng đủ tiêu dao cả đời. Người Cố Công Quán toàn bộ ngây ngần cả người. Cố Khinh Chu nói, phụ thân, ngũ di thái không phải cùng ngài ở sòng bạc sao? Cố Khuê Trương vi lăng. Sau khi lên lầu, phát hiện đồ vật trong phòng ngũ di thái không bị lộn xộn, nhưng tư nhân vật phẩm của nàng toàn bộ không thấy, nàng đã chạy. Cố Khuê Trương lúc này hơi thanh tỉnh, là nàng hại ta, nàng khẳng định là người sòng bạc khác. Hai mắt đỏ đậm, Cố Khuê Trương đi đến cảnh bị thính, trạng cáo chính ngũ di thái của mình, nói nàng mang theo mình vào sòng bạc. Người cảnh bị thính hai mặt nhìn nhau, khi Cố Khuê Trương bắt đầu nháo loạn, bọn họ đem ông ta đuổi ra. Dân cờ bạc đều như vậy, thua hết liền làm càn. Người cảnh bị thính gặp mãi thành thói quen, không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng, liền nửa cái cảnh giác cũng không có. Cố Khuê Trương lại đi sòng bạc nháo, nói bọn họ thông đồng với nhau chi ra khoảng 1.000 tiền để lừa hết tiền của ông ta. Đi sòng bạc nói loại lời nói này, tương đương là tìm cái chết. Người sòng bạc đem Cố Khuê Trương hung hăng đánh một trận, còn đánh gãy một chân ông ta. Về sau không được lại bước vào sòng bạc chúng ta, nếu không ta cắt đầu lưỡi ngươi. Đồ không biết sống chết, sòng bạc mà ngươi cũng dám nháo. Quản sự sòng bạc trên cao nhìn xuống mắng. Loại sự tình này, sòng bạc mỗi ngày đều phải phát sinh 7-8. gocchuyenaudio.com, lần, những gã đánh đấm đều có kinh nghiệm. Cố Khuê Trương làm ầm ĩ ở sòng bạc xem ra không hề là chuyện mới. Tài xế đem Cố Khuê Trương kéo đi bệnh viện trị chân, lại gọi điện thoại cho Cố Khinh Chu. Tiểu thư, ngài mau đến xem đi, lão gia đã điên rồi. Tài xế run run rẩy rẩy. Cố Khinh Chu liền đi đến bệnh viện, thật xa liền nghe được tiếng Cố Khuê Trương mắng, lúc này Cố Khinh Chu không sai biệt lắm liền biết Cố Khuê Trương xong rồi. Cố Khuê Trương xong một đời, thanh danh Cố Khinh Chu cũng xong rồi, nàng ở Nhạc Thành rốt cuộc không có chỗ nương, tư gia cũng dung không nổi nàng. Nhưng nàng vẫn sạch sẽ không ai nói nàng giết cha, nàng thậm chí còn có tiền đồ mới. Nàng cùng Tư Hành bái, nghĩ Cố Khinh Chu đi tới trước mặt Cố Khuê Trương. Bọn họ đều hại ta. Cố Khuê Trương làm trò trước mặt Cố Khinh Chu, mắng xong rồi khóc nước mắt tung hoành nói. Khinh Chu, ngươi đi nói với đốc quân bảo đốc quân cứu ta. Ông ta khóc đến thảm hề hề. Cố Khinh Chu trong lòng không thể sinh ra nửa phần thương hại. Nàng nhìn Cố Khuê Trương, phát hiện khóe mắt ông ta rủ xuống, thái dương có vài sợi tóc bạc. Ông ta hoàn toàn không có bộ dáng gì. Ta có thể đi nói. Cố Khinh Chu ngôn ngữ ôn nhu. Cố Khuê Trương ngừng khóc gắt gao nắm lấy tay Cố Khinh Chu. Ngươi thật là con gái tốt của ta, phụ thân về sau liền trông cậy vào ngươi. Cố Khinh Chu dùng sức rút tay về. Phụ thân, xem ra một chút của cải này của ngài ở đốc quân phủ cũng không tính là số tiền lớn, ta tương lai làm đốc quân phủ thiếu nãi nãi, có thể đem tiền đưa cho ngài. Cố Khinh Chu tiếp tục nói, con ngươi dưới nùng tóc mái an tĩnh mà ngoan ngoãn. Cố Khuê Trương càng vui mừng, hắn liền biết chính mình sinh được một nữ nhi tốt. Bất quá ta muốn một đáp án. Cố Khinh Chu đột nhiên chuyện vừa chuyển, mi mắt cũng hơi hơi nâng lên, ngoan ngoãn văn tĩnh trên mặt có một loại nghiêm nghị. Cái gì, ông ngoại ta là như thế nào qua đời? Cố Khinh Chu hỏi, cữu cữu qua đời, mẫu thân cũng đã chết, ông ngoại là đi như thế nào? Cố Khuê Trương trong lòng ngẩn ra, ông ta tức khắc lộ ra cảnh giác, nhìn Cố Khinh Chu, Cố Khuê Trương đột nhiên cảm thấy nữ nhi này của ông ta một chút cũng không đơn giản. Dưới vẻ bề ngoài văn nhược của nàng có lẽ cất giấu tâm tư càng thâm thúy. Lão nhân gia sinh bệnh chính mình bệnh chết lại có cái gì không ổn. Cố Khuê Trương giận dữ. Ngươi hỏi lời này là có ý tứ gì? Ta là hỏi có phải ngài giết ông ngoại ta hay không? Cố Khinh Chu chậm gì gì nói. Cố Khuê Trương sắc mặt trắng bệch. Ông ta muốn quặp cho Cố Khinh Chu một cái tát. Cố Khinh Chu sớm đã tránh đi. Cố Khuê Trương liền một quyền đánh vào trên giường bệnh. Đồ hỗn trướng, ngươi dám vu hãm lão tử giết người. Có phải vu hãm hay không, phụ thân ngài nhất rõ ràng. Cố Khinh Chu bình tĩnh mà cười, ngài nếu là thừa nhận ta có thể lấy 50 căn cá chiên bé cho ngài. Về sau ta cũng có thể không ngừng cho ngài tiền. Cố Khuê Trương sừng sốt, tức giận của ông ta tức khắc liền tiêu tán 7-8 phần. Ông ta tùy tiện dỗ dành Cố Khinh Chu, sau khi cầm được tiền trong tay sẽ trở mặt vô tình. Cố Khinh Chu căn bản không làm gì được ông ta. Là ta giết ông ngoại ngươi. Cố Khuê Trương nói, lão hoài nghi ta cùng Tranh Tranh hợp mưu giết mẫu thân ngươi, muốn đi cáo trạng. Ta bất đắc dĩ phải đem lão bỏ ở tầng hầm ngầm, không cho lão ăn, lại lấp kín miệng lão, nói ra ngoài là lão bị bệnh nặng gầy ốm, kỳ thật là lão sống sờ sờ bị đói. Góc truyện audio.com, chết, đây là lời nói thật. Cố Khuê Trương không có giết qua cựu cựu Cố Khinh Chu, nhưng ông ta cùng Tần Tranh Tranh giết Tôn Chỉ La, cái này thực dễ dàng tra được. Tôn lão gia nổi lên cảnh giác, muốn đem Cố Khuê Trương đuổi đi, thậm chí muốn đi tìm Tư Đốc Quân. Khi đó Tư Đốc Quân đã nhập ngũ, ở trong quân làm tiểu đoàn trưởng, có chút danh vọng. Cố Khuê Trương có tật giật mình, giết Tôn lão gia diệt khẩu, biến thành lão gia bị bệnh chết. Người sinh bệnh nặng, gầy ốm không ra hình người, cuối cùng qua đời, nhìn qua thực hợp lý. Những lời này, ông ta hiện tại nói cho Cố Khinh Chu, nhằm lấy được tiền của Cố Khinh Chu, chờ thời điểm Tư Đốc Quân đến rằng co, Cố Khuê Trương có thể thề thốt phủ nhận. Có thể nắm được tiền là được. Cố Khuê Trương tới hôm nay đầu óc đã bị nghiện đánh bạc ăn mòn tới trầm trọng rồi, ông ta hiện tại toàn đầu óc chỉ nghĩ muốn có một số tiền đi gỡ vốn. Hai từ ba tuổi đều biết không thể thừa nhận sự tình, Cố Khuê Trương lại thừa nhận. Cửa phòng bệnh đột nhiên có ánh sáng tràn vào, một thân ảnh cao lớn vững vàng đứng thẳng. Cố Khuê Trương quay đầu lại, liền nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Tư Đốc Quân. Tư Đốc Quân đứng ở cửa đã lâu. Tôn lão gia tử là ân nhân Tư Đốc Quân, bằng không Tư Đốc Quân cũng sẽ không thừa nhận thân phận Cố Khinh Chu. Đột nhiên nghe nói ân nhân là bị con rể làm cho đang sống sờ sờ bị đói chết, Tư Đốc Quân chỉ cảm thấy một hơi vận lên không được, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mà bên kia Cố Khinh Chu như là đã chịu đả kích thật lớn, thình thịch một tiếng té xỉu. Cách chương.